Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545 đệ 545 cái này ngươi thả đồ vật sao? Như vậy à, Ninh An nỉ non một câu, ngay sau đó nói, chúng ta đây liền không khách khí, nhìn đế tinh thần cùng tử thần liếc mắt một cái. Ninh An ba người liền đi theo bọn họ cùng nhau hướng tới huyết chi hoàn cảnh bên trong đi đến. Thiên ca ca, Lưu Manh không cam lòng theo sau, vẫn luôn ở Bách Lý Thiên bên người nói cái không ngừng. Nề hà Bách Lý Thiên căn bản là không có lý nàng, mà là vẫn luôn nhìn Ninh An, chờ bọn họ đi rồi một ít khoảng cách, Tiết Lưu, Ứng Hồng, Mộ Dung Lan mới theo đi lên, vẫn duy trì không gần không xa khoảng cách. Tới huyết chi hoàn cảnh lúc sau, Ninh An cùng đế tinh thần, tử thần liền hấp dẫn không ít nửa ma lại đây. Những cái đó nửa ma bên trong, có người trường người dung mạo, lại là yêu thân thể, còn có người cùng người bình thường không có gì khác nhau. Nhìn những cái đó hình thù kỳ quái người, Ninh An cuối cùng là biết vì cái gì ma tộc cùng yêu tộc đều không dung nạp bọn họ. A Thiên, liền ở Bách Lý Thiên mang theo Ninh An bọn họ đi đến một đống đồ sộ vật kiến trúc phía. Trước thời điểm, một nữ tử từ bên trong đi ra, nữ tử dung mạo cùng Bách Lý Diệu Thiên có vài phần tương tự. Nàng cũng coi như thượng là Ninh An ở nửa ma bên trong nhìn đến đẹp nhất một người. Nương, Bách Lý Thiên hô một tiếng, ngay sau đó chạy qua đi, cúi người ở nữ tử bên tai nói chút cái gì. Chỉ thấy nàng kia ánh mắt đạm mạc đảo qua Ninh An mấy người bọn họ. Gật gật đầu, không nói thêm gì, liền về tới trong phòng. Các ngươi đi theo ta, Bách Lý Thiên nói xong, liền hướng tới vật kiến trúc bên trong đi vào. Ninh An ba người thấy vậy, không có dừng lại, cũng đi theo đi vào. Tiến vào phòng lúc sau, Ninh An có chút kinh ngạc nhìn trong phòng bài trí vật phẩm ni đều là một ít thực phẩm. Còn có một ít là nàng ở Hải Mộng đều không có gặp qua thư tịch. Khó trách này đó nửa ma tộc người có thể chính mình sinh hoạt ở một chỗ. Nếu hảo xử lý nói, ma tộc tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ ở chỗ này sinh tồn. Xem ra ma tộc cũng cảm thấy vây công bọn họ là một kiện chuyện khó khăn. Cho nên mới lựa chọn chẳng quan tâm ni ăn một chút gì đi, nữ tử bưng một ít điểm tâm ra tới. Còn pha trà, Ninh An nhìn trước mắt nữ tử, nhăn nhăn mày, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới đây là Bách Lý Thiên mẫu thân. Không có ở trong hoàng cung mặt, nguyên lai là về tới nơi này. Nửa ma tộc người, cũng không trách ngoại giới sẽ nói Bách Lý Thiên mẫu thân lai lịch không rõ. Cầm điểm tâm ở cái mũi trước hỏi hỏi, Ninh An đôi mắt bên trong hiện lên một đạo nguy hiểm quang mang. Lại giây lát lướt qua. Cắn một ngụm điểm tâm ni thấy Ninh An ăn xong điểm tâm. Nữ tử lơ đãng cười cười, ngay sau đó cấp Ninh An đoạn đi một ly trà, nói, uống một ngụm trà đi, hảo, Ninh An không có cự tuyệt. Đang hỏi nói kia trong trà mặt như có như không hương vị khi. Khóe miệng hơi hơi dơ lên, câu môi một nụ cười, thực hảo, hỗn hợp hình độc dược, lại còn có không phải chí mạng. Là một tháng yêu cầu ăn một viên giải dược cái loại này. Nếu không phải có kính viêm tại bên người, loại đồ vật này nàng thật đúng là không thể loạn uống. Thấy Ninh An uống lên trà, cũng ăn điểm tâm, phụ nhân liền rời đi tại chỗ. Bách Lý Thiên nhìn Ninh An cười nói, chờ các ngươi nghỉ ngơi một chút ta liền mang các ngươi đi xem hoa ăn thịt người, vậy phiền toái. Ngươi, Ninh An gật đầu cười khẽ. Bách Lý Thiên thấy vậy, vội vàng xua tay, không phiền toái, không phiền toái, vậy các ngươi trước nghỉ ngơi, dứt lời. Bách Lý Thiên liền đứng dậy hướng tới phòng bên ngoài đi đến. Từ trong phòng ra tới lúc sau, Bách Lý Thiên liền thẳng đến bên ngoài, đang xem đến nàng kia đứng ở bên ngoài thời điểm. Bách Lý Thiên đi ra phía trước, hỏi, nương, ngươi thả đồ vật sao? Ngoặc kép, hết chương.